Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 351, chương 361, mời. Canh thứ nhất, ngươi cần muốn vội vàng đi địa phương khác sao? Cần, ta có khả năng phái người trước đưa ngươi đi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Trương Tử Di đã tìm được Lâm Thiên. Thương vong lớn như vậy, lại có thất xe hàng hóa bị hao tổn, xe ngựa cũng lúc trước thú triều bên trong sông hủy không ít. Bọn hắn này một chốc coi như muốn đi, cũng đi không được, chỉ có thể lưu tại nơi này nghỉ ngơi tại chỗ. Đối với cái này, Trương Tử Di cũng rất là bất đắc dĩ. Lâm Thiên nghe vậy, suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, quên đi thôi, ngược lại ta cũng không thời gian đang gấp. Mà lại, ta địa phương muốn đi, cùng các ngươi vừa vặn tiện đường, cũng là Thiên Tuyết Thành. Lâm Thiên mục đích mặc dù là Trung Châu, là tạo hóa võ tông, có thể tạo hóa võ tông cách nơi này dù sao chênh lệch rất xa. Muốn qua, liền nhất định phải mượn nhờ không gian truyền tống trận, bằng không thì dùng hắn hiện tại cái này tu vi, cái trạng thái này, không biết muốn đi lên bao nhiêu năm. Mà Bắc Nguyên ủng có không gian truyền tống trận đại thành không nhiều. Trùng hợp Thiên Tuyết Thành chính là trong đó một tòa. Cho nên, Lâm Thiên cũng không ngại cùng Trương Tử Di bọn hắn cùng đi. Dù sao, cùng Trương Tử Di bọn hắn tại cùng một chỗ, rất nhiều chuyện đều không cần hắn đi quan tâm. Hắn chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt là được. Nhìn thấy Lâm Thiên không có rời đi ý tứ, Trương Tử Di cũng không biết đang suy nghĩ gì, trong lòng lặng yên thở dài một hơi, sau đó gật đầu nói, nếu dạng này, vậy chúng ta ngay ở chỗ này trước nghỉ ngơi một quãng thời gian. Tốt, không có vấn đề, đối với cái này, Lâm Thiên tự nhiên không có vấn đề gì, dù sao, đối trạng thái của hắn bây giờ mà nói, có thể nghỉ ngơi nhiều một chút, tuyệt đối là biết bao là xấu. Được. Vậy trước tiên không quấy rầy ngươi. Nhìn thấy Lâm Thiên không có vấn đề, Trương Tử Di cũng rất thẳng thắn. Nàng nhìn ra Lâm Thiên trạng thái tựa hồ là xảy ra chút vấn đề, cho nên cũng không có lưu tại đây bên trong quá nhiều quấy nhiễu hắn. Quay người liền đi. Sau đó trong một đoạn thời gian, Lâm Thiên đều lưu ở trong vùng rừng núi này nghỉ ngơi. Ngoại trừ mỗi ngày ba bữa cơm, hắn đều rất ít lộ diện. Mới đầu Tiểu Thúy sẽ còn thỉnh thoảng tìm hắn lải nhải vài câu. Sau này cũng không biết có phải hay không là Trương Tử Di chào hỏi, số lần liền dần dần ít đi dâng lên. Lâm Thiên tự nhiên vui lòng thanh nhàn. Bất quá cuộc sống như vậy cũng không có gắn bó bao lâu. Đại khái lại qua ba ngày, những người bị thương kia cơ hồ đã thoát ly nguy hiểm tính mạng. Rất nhiều người cũng có thể như người bình thường hoạt động. Trương Tử Di liền qua thông chi tới Lâm Thiên. Chúng ta đại khái ngày mai liền có thể đi. Sau 5 ngày liền có thể đến tới Thiên Tuyết Thành. Đối với cái này, Lâm Thiên căn bản không quan tâm. Hắn tùy ý gật đầu nói. Tốt, ta biết rồi. Chợt, trong xe ngựa liền lâm vào yên tĩnh. Nguyên bản nhắm mắt lại, đang ở dưỡng thần Lâm Thiên nghi ngờ mở mắt, nhìn xem vẫn chưa đi, ngồi tại cửa ra vào Trương Tử Di, vẻ mặt hơi nghi hoặc một chút. Dĩ vãng Trương Tử Di đều rất thẳng thắn, bình thường nói hết lời liền sẽ rời đi, nhưng lúc này đây, nàng lại lưu lại, thế nào, còn có chuyện gì sao? Lâm Thiên không hiểu hỏi. Trương Tử Di há to miệng, cũng không biết nên cùng Lâm Thiên nói thế nào chuyện kia. Vẻ mặt có chút lưỡng lự, muốn nói lại thôi bộ dáng, khiến cho Lâm Thiên cảm thấy buồn cười. Hắn cười một tiếng, lắc đầu nói, có chuyện gì, ngươi nói chính là, nghe nói như thế. Trương Tử Di do dự một chút, khẽ mím môi đỏ, cuối cùng vẫn quyết định, nắm sự tình nói ra. Đến mức cuối cùng, Lâm Thiên có thể đáp ứng hay không hỗ trợ, đến lúc đó lại nói. Ai, Trương Tử Di thăm thẳm thở dài một hơi, sau đó đem sự tình êm tai nói. Là như vậy, Lâm Thiên sau khi nghe, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai, vì để tránh cho lẫn nhau ở giữa, đánh đến ngươi chết ta sống. Thiên Tuyết Thành ngũ đại thế lực ở giữa, một mực có cái quy củ bất thành văn, mỗi 3 năm đều sẽ tiến hành một lần thi đua, một lần nữa tẩy bài, phân chia Thiên Tuyết Thành tài nguyên. Bọn hắn phân biệt sẽ chọn ra 5 cái 30 tuổi trở xuống đại biểu tham gia rút thăm khiêu chiến, người nào có thể đứng ở cuối cùng, người đó là doanh gia, phân đến tài nguyên tự nhiên nhiều nhất. Trái lại, thua, có lẽ tài nguyên tự nhiên là ít nhất. Đối với ngũ đại thế lực tới nói, mỗi một lần thi đua đều là chuyện quan trọng nhất, liên quan đến bọn hắn tương lai 3 năm hưng suy, cho nên bọn hắn tự nhiên sẽ không lưu dư lực. Mà lại nơi này còn có một cái quy củ bất thành văn, chính là tất cả mọi người có khả năng nhờ người ngoài, mặc kệ người có thể tìm đến mạnh cỡ nào cao thủ, chỉ cần là 35 tuổi trở xuống là được. Bởi vì tại ngũ đại thế lực trong mắt, nhân mạch đồng dạng là thực lực một loại. Cho nên, Thiên Tuyết Thành ngũ đại thế lực, mỗi giới thi đua, cơ hồ đều sẽ đi nhờ người ngoài, tận lực tạo ra được 30 tuổi trở xuống tối cường đội hình, lần này cũng là như thế, chẳng qua là, gần nhất mấy năm này, thiên địa biến lên, càng ngày càng thích hợp tu luyện, dĩ vãng khó gặp thiên kiêu, cái này đến cái khác hoành không xuất thế, thậm chí còn có rất nhiều người trước kia liền tên đều chưa từng nghe qua, có thể vừa xuất thế liền ép tới rất nhiều uy tín lâu năm thiên kiêu đều không ngẩng đầu được lên. Lần này Trương gia tứ đại đối thủ phân biệt đều mời đến một cái loại tồn tại này, đều không ngoại lệ, đều là Bắc Nguyên hiện tại tiếng tăm lừng lẫy thiên kiêu. Mặc dù tại toàn bộ Thần Châu có lẽ không có chỗ xếp hạng, nhưng tại Thiên Tuyết Thành chỗ như vậy lại coi là đỉnh tiêm. Tất cả đều là tiếp xúc đến thoát phàm cảnh tồn tại. Mà lại, nghe nói bọn hắn đều có nắm bắt, có thể tại Thiên Tuyết Thành ngũ đại thế lực thi đua đến trước, liền đột phá đến thoát phàm cảnh. Đối với cái này, Trương Gia Kỳ thật không có quá nhiều lo lắng. Bởi vì cường giả như vậy, bọn hắn Trương gia cũng có, liền là cái kia Phạm Vĩ. Bất quá bây giờ xem ra, nhường Phạm Vĩ ra tay rõ ràng là chuyện không thể nào. Bọn hắn không đi chém chết Phạm Vĩ đều đã rất tốt. Mà lại, mấu chốt nhất là khoảng cách thi đua bắt đầu đã không đủ 7 ngày, căn bản không kịp một lần nữa đi tìm ngoại viện. Cho nên hiểu biết Lâm Thiên thực lực, Trương Tử Di muốn mời hắn ra tay, ở trong mắt nàng, Lâm Thiên coi như không có vương giả thực lực, cũng đã đến gần vô hạn, so với Phạm Vĩ đáng tin hơn nhiều, chưa chắc không thể một trận chiến. Dù sao, những cái kia người lại không thể cam đoan 100% có khả năng đột phá đến thoát phàm cảnh. Chỉ cần có người không có đột phá, nàng tin tưởng dùng Lâm Thiên thực lực, tuyệt đối có khả năng đem nó thắng chi. Đến lúc đó, bọn hắn Trương gia ít nhất sẽ không 100% rơi xuống hạng chót. Thế là xong à, đến mức thắng được, Trương Tử Di căn bản cũng không có nghĩ tới. Này không thực tế, dù sao, vô luận là thực lực hay là nội tình, bọn hắn Trương gia tại Thiên Tuyết Thành ngũ đại thế lực bên trong đều là ở cuối xe tồn tại. Cho nên Trương Tử Di nghĩ đến, chỉ cần có thể không hạng chót liền đã rất khá. Bất quá Lâm Thiên cũng không có đáp ứng Trương Tử Di mời. Ta này trạng thái ngươi cũng thấy đấy, ta thần ân, ta trước đó gặp phải thần hồn công kích, tinh thần hiện nhận được thương không nhẹ, đến bây giờ đều còn không có khôi phục lại. Lần trước ra tay cũng là chuyện không có biện pháp. Lâm Thiên lắc đầu, cười khổ từ chối nói, trong lòng đối với chuyện như vậy cũng không có hứng thú quá lớn. Mặc dù sớm đã biết lại là một kết quả như vậy, có thể nghe được Lâm Thiên cự tuyệt, Trương Tử Di trong lòng khó tránh khỏi vẫn còn có chút thất vọng. Bất quá, nàng cũng biết, Lâm Thiên cũng không có lừa nàng. Hắn tình trạng, hoàn toàn chính xác rất kém cỏi. Có đôi khi, đi trên đường, đều là tung bay, tiếp khách hàng ăn cơm trở về. Ban đêm còn có tương đương chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.